Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao lại như thế được? Điều đó không thể xảy ra với nó được. Không thể được. Nó chợt không kiểm được nên lỡ miệng thốt thành lời. Ông bà Dương đang bàn chuyện thì chợt ngạc nhiên trố mắt nhìn nó. Tuyết Nhi, con làm sao thế? Bà Dương nhíu mày nhìn nó. Nó sực nhớ ra là mình đang ăn cơm cơ mà, chợt nhìn mẹ mỉm cười với ánh mắt to tròn. Dạ, không có gì đâu. Ăn không ngon sao? Sao con lại không ăn cơm? Bà Dương lo lắng nhìn nó. Dạ, con không đói. Nói rồi nó vội đặt chén cơm xuống bàn và đứng dậy. Con lên phòng. Hai ông bà tròn mắt nhìn nó, không hiểu nổi hôm nay nó lại làm sao nữa. Chợt bà Dương sực nhớ ra chuyện gì đó muốn nói với nó. Khi ấy Tuyết Nhi vừa đặt chân lên cầu thang. Con lên phòng thay đồ đi, mẹ muốn con cùng với mẹ đi đến chỗ này. Tuyết Nhi ngạc nhiên quay lại, cảm giác như có chuyện gì đó không bình thường. Đi đâu mẹ? Lát nữa mẹ sẽ nói, giờ thì con lên phòng thay đồ đi. Bà nhìn nó và nở nụ cười hiền hậu. Tuy không biết bà sẽ đưa nó đi chỗ nào, nhưng nó cũng vui vẻ lên phòng thay đồ. Giờ đây tâm trí nó chỉ lẩn quẩn suy nghĩ tìm cách nào hủy hôn ước này. Nó thậm chí cũng không hiểu nổi bản thân mình. Rõ ràng trước khi sang Việt Nam, nó đã đồng ý ngay khi nghe nói có một hôn ước với một anh chàng nhà giàu đẹp trai ở Việt Nam. Ấy mà hôm nay khi nghe tin anh ta có bạn gái thì chẳng hiểu sao nó lại phải buông tay dễ như thế. Thay vì sẽ chen vào giành giật lại vị hôn phu của mình thì nó nghĩ ngay đến cái kết tồi tệ nhất là sẽ bị anh ta ghét bỏ. Dù gì nó cũng thấy là Việt Anh thực sự rất yêu thương bạn gái anh ấy. Thông qua ánh mắt và hành động của Việt Anh cũng đủ để nó hiểu. Không lâu sau, nó bước xuống nhà với bộ váy xinh xắn và kiểu cách đơn giản. Nó luôn có sở thích mặc váy mỗi khi đi đâu. Nó và bà Dương ngồi trong chiếc ô tô. Ánh mắt Tuyết Nhi luôn dõi theo những gì đang diễn ra bên ngoài. Một lúc sau nó mới sực nhớ. Mẹ định cùng con đi đâu? Bà Dương vẫn im lặng một lúc. Đến rồi. Tuyết Nhi giật mình quay sang nhìn mẹ, rồi chợt quay lại nhìn ra cửa kính. Chiếc xe dừng lại trước một cửa hàng áo cưới sang trọng, nhìn xuyên qua cánh cửa kính trong suốt. Bên trong là hàng chục chiếc váy cưới xinh đẹp lộng lẫy được mặc cho những mannequin canh đang xếp hàng nối với nhau từ cửa của cửa hàng đến một hàng dài xa tắp. Tuyết Nhi mở to mắt nhìn mẹ, giờ thì nó hiểu ra tại sao bà cứ ậm ừ không nói rõ là đưa nó đi đâu. Thì ra là đến đây chọn áo cưới. Mẹ, vậy là sao? Bà Dương bước ra khỏi xe mà không trả lời nó. Đợi đến khi tài xế riêng đi đến mở cửa cho nó ra ngoài. Bà vội quàng tay nó đi vào cửa hàng, gương mặt điềm tĩnh, vẫn nhìn vào căn tiệm mà không trả lời nó. Điều đó khiến nó càng thấy lúng túng hơn. Đi gần đến hai cánh cửa kính để vào tiệm, thì chợt có hai cô gái mặc đồ nhân viên của cửa hàng vừa chạy ra mở cửa hai bên và gật đầu chào bà và nó. Chào bà, mời bà vào. Một cô gái đưa tay ra hiệu mời bà vào. Lẫn trong những bức tượng mặc áo cưới kia là cô chủ tiệm, cũng chừng 30 tuổi. Vội niềm nở đón bà. Chào bà Dương, cuối cùng bà cũng đến. Tôi vừa chuẩn bị xong bộ áo mà bà đã đặt theo thiết kế của tôi. Tuyết Nhi tròn mắt nhìn mẹ, bà mỉm cười gật đầu với chủ tiệm, vội đưa mắt sang nhìn nó mỉm cười đầy ẩn ý. Tuyết Nhi lại tiếp tục tròn mắt với thái độ của mẹ. Cô chủ tiệm dẫn bà đi đến cuối cửa hàng. Giờ thì con cũng biết mẹ dẫn con đi đâu rồi. Chọn áo cưới ư? Nó nhíu mày nhìn bà. Chủ nhật tuần này sẽ là lễ đính hôn của hai con, nên mẹ phải chuẩn bị áo cưới cho con. Đây là thiết kế dành riêng cho con mà chính mẹ đã chọn. Chủ nhật, nó thất thần. Vừa lúc đó, bà chợt khựng lại không muốn đi nữa. Bà đưa mắt nhìn về trước, Tuyết Nhi cũng vội nhìn theo ánh mắt của bà. Cạnh cô chủ tiệm là một bức tượng mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy. Nó được đính hàng trăm viên pha lê lớn nhỏ từ thân váy đến cuối váy, tạo thành một đường uốn lượn tinh xảo và tuyệt đẹp. Tuyết Nhi tò mắt trầm trồ, không thể giấu được cảm xúc, nó như bị chiếc áo xinh đẹp kia mê hoặc. Đẹp thật. Bà Dương nhìn thái độ của nó, phần nào khá hài lòng về tay nghề của chủ tiệm. Vì là lễ đính hôn nên không cần phải diêm ra. Khi nào hai con kết hôn, mẹ sẽ chuẩn bị riêng cho con một bộ áo lộng lẫy hơn. Tuyết Nhi lúc này mới bình tĩnh lại. Chủ nhật tuần này là lễ đính hôn của nó và Việt Anh. Càng nghĩ nó càng cảm thấy mọi việc càng nghiêm trọng thật rồi. Nó thật sự không biết phải làm gì, nhưng không lẽ nó lại ngồi im mặc cho sự sắp đặt này sao? Ánh mắt của nó lóe lên tia khó xử, lúng túng. Không biết anh ta đã biết tin này chưa? Và lúc này tại nhà Việt Anh, cả nhà đang dùng cơm. Sao? Việt Anh đang ăn cơm thì chợt dừng đũa lại khi nghe ông Lâm nói về lễ đính hôn của anh và Tuyết Nhi vào cuối tuần này. Đính hôn, chủ nhật. Ông Lâm cũng không xa lạ gì với thái độ đó của Việt Anh, ông còn đoán trước anh sẽ phản ứng như vậy. Đúng vậy, con không có ý kiến gì chứ? Tất nhiên là có, Việt Anh vội đáp, nhưng ông Lâm chợt xen vào. Ngoài việc con muốn hủy bỏ lễ đính hôn ra, thì con muốn ý kiến thế nào thì tùy con. Ông nói rồi vội đặt chén cơm xuống bàn nhìn Việt Anh cùng với nụ cười bí hiểm. Từ nay đến ngày lễ đính hôn, ba cấm con không được qua lại với con bé đó nữa, được chứ con trai? Nói rồi ông vội bỏ đi. Việt Anh ở lại thần người nhìn ông Lâm đi ngày càng xa, tâm trí như rơi vào hố sâu không đáy, cảm giác như bị những lời nói đó của ông Lâm giam lại không lối ra, thật sự bây giờ chỉ muốn tìm đường thoát khỏi nơi đây. Bà Lâm lúc này mới nhìn Việt Anh thở dài, vội đi đến đặt tay lên vai con trai. Tuyết Nhi là một cô gái tốt, con phải biết điều đó. Không, con không thể bỏ mặc Kỳ Phi như vậy, mẹ nhẫn tâm để con làm như vậy sao? Việt Anh nhíu mày nhìn mẹ. Mẹ cũng rất khó xử, Kỳ Phi là một cô gái tốt lại dễ thương, nhưng có lẽ... Nói rồi bà lại thở dài, rồi lại nói tiếp. Có lẽ con bé đã không may mắn sinh nhầm vào một gia đình tầm thường, chắc có lẽ đó là số phận đã định hai con phải như thế. Không, không có số phận nào cả, chỉ là ba mẹ đã sắp đặt cuộc hôn nhân này. Việt Anh cả lúc càng oán trách ba mẹ sao lại nhẫn tâm như vậy, nhẫn tâm chia rẽ tình yêu của anh và Kỳ Vi, lại một lần nữa căm ghét Tuyết Nhi. Nếu cô ta không có trên đời này, thì anh và Kỳ Vi vẫn sống yên vui hạnh phúc. Lúc này tại cửa hàng áo cưới, Tuyết Nhi vội cầm điện thoại lên gọi cho Việt Anh, mắt thì dõi theo bà Dương, nó vội đi ra ngoài, duy trì không muốn mẹ nghe thấy những gì nó nói với Việt Anh. Việt Anh đang trên phòng đăm chiêu suy nghĩ tìm mọi cách thoát khỏi cuộc hôn nhân quá đáng này. Đi qua đi lại và lại đi qua đi lại. Chưa cái điện thoại đặt trên tủ đầu giường reo lên khiến Việt Anh giật mình, vội đi đến cầm điện thoại lên. Nhìn số điện thoại, Việt Anh cười khẩy pha chút chán nản. Lại là cô ta, gọi đúng lúc thật. Vội bắt máy và đưa điện thoại lên tai nghe. Việt Anh, tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Phải rồi, quan trọng, giờ thì cô cũng biết rồi. Cô rất vui, đúng không? Việt Anh như muốn xâu xé người bên kia đầu dây bằng từng câu từng chữ thốt ra. Sao? Tuyết Nhi thoáng sững sờ trước những câu nói đó của Việt Anh. Anh biết rồi sao? Anh ta im lặng, chẳng muốn nói nhiều với cô ta làm gì. Tôi xin lỗi. Đừng có giả vờ nữa, con người như cô thì biết gì là xin lỗi. Tôi không cố ý gây ra chuyện này, chỉ tại... Mà thôi đi, tôi muốn tìm cách hủy bỏ lễ đính hôn vào cuối tuần này. Hủy! Việt Anh ngạc nhiên trước câu nói của Tuyết Nhi. Thật ra cô ta đang nói cái quái gì thế? Hay là cố tình đùa gẹo mình? Cô biết mình vừa nói gì không vậy? Việt Anh cười khẩy. Tôi biết, anh không muốn, chỉ vì tôi mà anh phải từ bỏ hạnh phúc của mình đến với một đứa con gái mà anh không yêu như tôi. Tuyết Nhi đang nói thì chợt Việt Anh đã ý chen vào. Đúng, không yêu mà còn rất ghét. Tuyết Nhi chợt khựng lại, không nói được gì nữa. Cổ họng như nghẹn lại khi nghe câu rất ghét thốt ra từ chính miệng Việt Anh. Cảm giác lồng ngực có luồng khí lạnh chạy khắp và như đóng băng trái tim lại, khiến trái tim nó không thể nào đập tiếp được nữa. Vội lấy lại bình tĩnh, hít sâu và cô nói tiếp. Đúng, nó khẽ đáp, anh biết vậy là được rồi. Vội phá lên cười trong điện thoại để bình tĩnh lại, nó không được yếu đuối như vậy. Nếu Việt Anh biết nó có tình cảm với anh, dù không biết hắn sẽ còn đối xử với nó như thế nào. Thôi, không nói với anh nữa, hãy chờ tin vui của tôi đi. Rồi vội cúp máy, bàn tay nó đổ mồ hôi lạnh toát. Con nói chuyện với ai thế? Chờ tiếng nói của bà Dương khiến nó giật mình, bà như đã đứng sau lưng nó từ khi nào. Tuyết Nhi vội quay lại. Dạ, nó ấp úng. Con nói chuyện với một đứa bạn bên Thượng Hải về lễ đính hôn cuối tuần này. À, ra là vậy. Bà Dương mỉm cười. Thảo nào con lại cười to đến vậy? Dạ. Nó nhìn bà Dương và cười gượng với bà. Cuối tuần này, nó sẽ sang Việt Nam dự lễ đính hôn của con. Vậy cũng tốt, con không vào thay thử áo sao? Tuyết Nhi gương mặt pha chút buồn nhưng cố tỏ ra vui vẻ. Dạ thôi, con nghĩ chắc cũng vừa người con rồi, không cần phải thử đâu. Nói rồi nó vội đi ra ngoài xe. Bà Dương khẽ đưa mắt nhìn Tuyết Nhi ra khỏi cửa tiệm rồi vội xoay mặt lại mỉm cười chào chủ tiệm rồi bước ra ngoài. Chiếc xe lăn bánh trở về biệt thự nhà họ Dương, trời lúc này đã sẩm tối. Ánh đèn đường vàng bắt đầu được thắp sáng cả thành phố. Tuyết Nhi đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài tấm kính trong suốt, lòng nặng trĩu một nỗi buồn. Cảm giác này thật tệ. Rồi chợt không thể kìm nổi cảm xúc, từng dòng lệ đầu tiên ở cái tuổi 18 của nó chợt tuôn ra. Nó chưa bao giờ khóc vì cái gì cả. Trên đời này không có gì có thể khiến nó sợ hãi đến phát khóc. Trên đời này không có gì có thể khiến nó sợ hãi đến phát khóc, hay chẳng có câu chuyện tình yêu cảm động nào có thể lay chuyển được con người băng đá như nó. Ấy mà hôm nay, khóe mắt nó lại bắt đầu cay cay và từng dòng lệ cứ tuôn ra. Nó cố gắng gạt hết nước mắt, cố gắng không khóc, nhưng không hiểu sao, càng kìm nén lại nó càng tuôn ra nhiều hơn. Nó cố gắng vào môi thật đau để bắt bản thân không được khóc mà phải vui lên. Đem lại niềm hạnh phúc cho người khác thì nó cũng chính là hạnh phúc của nó. Bà Sương tâm trạng còn rất vui vì chiếc áo cưới ban nãy, bà vẫn không để ý đến Tuyết Nhi. Thoáng đưa mắt sang nhìn Tuyết Nhi rồi chợt dừng ánh mắt đó lại. Bà mở to mắt nhíu mày nhìn Tuyết Nhi, trên đôi má của nó ướt ướt, tự hỏi Tuyết Nhi đang khóc sao. Tuyết Nhi, bà Sương gọi nó, khiến nó giật mình quay sang, lấy tay chùi chùi những giọt lệ còn vương trên má. Còn khóc ư? Tuyết Nhi chớp chớp mắt nhìn mẹ, miệng khẽ nở nụ cười tươi. Dạ, tại con vui quá nên không kìm nổi cảm xúc. Nói đến đó thì chợt bà Dương vội ngồi lại gần nó, quàng tay ôm nó vào lòng. Tuyết Nhi ngả đầu vào lòng mẹ mà tâm trạng vẫn lo lắng. Nó lại nghĩ nếu như nó hủy hôn thì bà sẽ ra sao đây? Hình như bà rất quan tâm đến cuộc hôn nhân này, bây giờ nó phải làm sao? Việt Anh vội mở cửa phòng nhưng sao không mở được cửa. Mình bị nhốt sao? Không thể như thế được. Việt Anh cố mở cửa, chẳng có lẽ cánh cửa kẹt phải cái gì đó. Trong lòng luôn nghĩ không thể như thế được, sao ba mẹ lại nhốt mình cơ chứ, chuyện này làm sao xảy ra được. Vừa nghĩ vừa dùng lưng thúc mạnh vào cánh cửa, nhưng tất cả đều vô ích. Chắc phải có cách gì đó, Việt Anh vội hét lớn. Mẹ, mẹ ơi! Không lâu sau, bà Lâm lên đến trước cửa phòng của Việt Anh. Việt Anh, con gọi mẹ à? Bà Lâm nói lớn. Nghe tiếng của bà Lâm trước cửa phòng, Việt Anh vội đứng gần cánh cửa và ghé tai vào để nghe rõ hơn. Mẹ à, cửa của con sao lại không mở được vậy? Việt Anh nói lớn. Nghe đến đó nên mặt bà Lâm có vẻ lúng túng, đinh ninh chuyện này không được bình thường. Ông Lâm thì vừa ra khỏi nhà, hình như có việc gì đó. Ông ấy còn mang theo tấm thiệp mời lễ đính hôn của Việt Anh và Tuyết Nhi. Ông chỉ dặn bà Lâm ở nhà không cho Việt Anh đi đâu, nhất là đến nhà Kỳ Vi. Không biết vị khách nào mà lại vinh dự được ông Lâm có thể đích thân đi mời như vậy. Chuyện này chắc chắn có gì bất ổn. Chẳng lẽ... Mẹ à! Việt Anh hét lớn, cứ nghĩ bà Lâm không nghe. Mẹ cũng không biết nữa, chắc nó bị khóa rồi. Biết không giấu được Việt Anh, trong lòng bà đã nghĩ ngay đến việc ông Lâm đã khóa cánh cửa này. Chắc chắn là ông ấy. Khóa! Nói đến đó Việt Anh tò mắt thất thần. Sao lại như thế? Việt Anh hét to, mẹ mau thả con ra đi, sao mẹ lại nhốt con như vậy? Mẹ xin lỗi, bà Lâm rất khó xử. Bà không thể mở khóa cho Việt Anh được, với lại bà không giữ chìa khóa. Có lẽ ông Lâm đã giữ chìa khóa, mẹ không giữ chìa khóa, chắc có lẽ ba con đã khóa cửa. Cái gì? Ba, sao ba lại? Trước cổng nhà Kỳ Vi. Một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng vội ngừng trước cổng. Một người đàn ông mặc vest đen sang trọng bước ra khỏi xe, đi đến gần cánh cổng và đưa tay lên nhấn chuông. Không lâu sau cánh cửa cũng mở ra, phía sau cánh cửa là Kỳ Vi. Nó to mắt ngạc nhiên nhìn bộ dạng người đàn ông đang đứng trước mặt. Lòng thoáng nghĩ ba mẹ có bao giờ quen người nhà giàu bao giờ đâu. Kỳ Vi khẽ gật đầu chào người đàn ông. Trong lòng luôn cảm thấy người đàn ông này rất quen, hình như nó đã gặp ở đâu đó. Vừa nghĩ đến đấy, cô là Hạ Kỳ Vi. Ông ta vừa nói với Kỳ Vi, vừa nhìn nó với ánh mắt xét nét. Dạ, nó gật đầu. À, thật ra cũng không có gì. Tôi chỉ đến đây đưa cô tấm thiệp này, mong cô sẽ đến dự buổi tiệc. Nói xong, ông ta đưa tấm thiệp đang cầm sẵn trên tay, chìa ra đưa nó. Tấm thiệp màu trắng bạc được trang trí rất tinh xảo với phong cách rất thượng lưu. Mời con sao? Nó to mắt khó hiểu, rõ ràng nó có quen biết gì ông ta đâu mà tự dưng lại mời nó đi sự tiệc như vậy. Nó vội cầm lấy tấm thiệp. Xong, người đàn ông vội vã lên xe chạy mất. Ông ta thoáng mỉm cười một nụ cười nham hiểm khi vừa rời khỏi nhà của Kỳ Vi. Kỳ Vi tròn mắt nhìn xe ông ấy vút xa mà không hiểu chuyện gì. Kỳ Vi vội cầm tấm thiệp lên, thì ra là thiệp mời lễ đính hôn. Lòng luôn nghĩ về người đàn ông lúc nãy, hay là ông ấy là ba của một trong những đứa bạn của nó lúc còn học cấp 3. nhưng nó nhớ rằng mình không hề có quen thân với bất kỳ người nào. Vội mở tấm thiệp ra, đôi mắt dò xét một hồi, cho đến khi đứng chỏng lại ở hàng chữ viết tên chú rể, Lâm Việt Anh. Kỳ Phi bất giác không nghĩ được gì, không tin vào mắt mình, đôi tay run run không cầm được tấm thiệp. Chân nó rời khỏi tay Kỳ Phi, đầu óc nó quay cuồng. Không thể nào, không thể như thế được, làm sao lại là anh ấy, chuyện này là thế nào? Vậy ra, người đàn ông lúc nãy chính là ba của Việt Anh. Ông ta đích thân đi đến đưa thiệp cho Kỳ Phi, không phải có ý tốt như nhìn từ bên ngoài. Kỳ Phi vội cúi người nhặt tấm thiệp. Khi nhặt tấm thiệp lên thì chợt từ bên trong rơi ra một mẩu giấy ghi chú nhỏ. Nó vội nhặt lên, trong tờ giấy có ghi gì đó. Cho cô biết tôi là ai rồi chứ? Đúng vậy, tôi là ba của Việt Anh. Tôi đến để đưa cô thứ này, chỉ muốn nói cho cô biết, nếu cô hiểu chuyện thì hãy buông tha Việt Anh, con trai tôi, hiểu chứ? Nó có vợ sắp cưới rồi. À, tôi cũng rất mong cô đến dự lễ. Kỳ Vi nhíu mày, hoàn toàn không thể nào chấp nhận được sự thật bất ngờ này. Vậy ra, cô gái hôm ấy, người mà đã xông đến đẩy nó và Việt Anh ra, chính là vợ chưa cưới của anh ấy. Vốn nghĩ cô ta chỉ nhầm lẫn, Kỳ Vi dựa lưng vào tường mà đôi mắt thất thần nhìn vào tờ giấy ghi chú, không còn suy nghĩ được gì nữa. Tất cả đã rành rành ra đó rồi, trên tay nó là tấm thiệp đính hôn, buổi tiệc sẽ được tổ chức vào chủ nhật tuần này tại biệt thự họ Dương. Ba của Việt Anh muốn làm nó bẽ mặt bằng cách mời nó đến dự lễ. Nó không thể chu giúp trong nhà như vậy và nó càng không thể để ông ta làm quá với nó đâu. Nếu nó không đi, có lẽ họ sẽ khinh thường nó. Đành cắn răng chuẩn bị đến buổi tiệc hôm đấy, rồi không biết sẽ có chuyện gì tiếp theo xảy ra đối với nó đây. Nó cảm giác như mình sắp vào hàng cỏ vậy. Kỳ Vi khẽ đóng cửa lại, đi lên phòng với vẻ mặt có chút buồn. Bà Hạ nhìn thấy con gái, cũng không hiểu chuyện gì, chắc có lẽ nó với Việt Anh lại giận nhau. Mà bà không hề biết rằng Việt Anh sắp đính hôn với một cô gái khác mà cô gái ấy không phải là Kỳ Vi. Kỳ Vi lên đến phòng, vội đóng cửa lại, trên tay vẫn còn cầm chặt tấm thiệp. Nó khẽ đặt xuống cái bàn học, rồi ngồi xuống ghế và úp mặt xuống. Cũng có thể là nó đang khóc. Đang úp mặt xuống bàn, đầu óc quay cuồng, tại sao nó lại không thể khóc được cơ chứ? Việt Anh sắp có người con gái khác, nhưng tại sao nó lại không thể khóc? Tại sao không thể rơi được giọt lệ nào, dù lòng nó đang nóng như lửa đốt, đau như kim châm? Cũng không ai trong phòng nó cả, ngoại trừ một người. Tuy ngoài mặt không muốn gặp Kỳ Vi, nhưng sâu thẳm trong tâm An Phong vẫn luôn dõi theo nó, vẫn luôn lo lắng cho nó. Không biết chàng làm thế là đúng hay sai, nhưng tất cả là đều làm theo những gì trái tim mình mách bảo. Sau lưng nó, An Phong đang ngồi đó, ngồi trên giường của nó, ánh mắt khẽ đưa sang nhìn nữ nhân đang gục mặt khóc ở kia, mà lòng đau nhói chẳng khác nào chính mình bị tổn thương. Nàng thật ngốc, An Phong khẽ thốt lên. Thoáng nghe có tiếng nói sau lưng, Kỳ Phi giật mình ngồi dậy quay đầu lại, trong lòng hoài nghi đó chính là An Phong sao? Là anh? Khi nhìn thấy An Phong, nó cứ nghĩ rằng mình bị ảo giác, vội rụi rụi mắt. Thật sự không biết phải nói thế nào, trong lòng cảm thấy có gì đó rất vui, một niềm vui không thể tả khi nhìn thấy chàng. Chàng không còn giận nó nữa rồi sao? Thấy thái độ đó của Kỳ Phi, An Phong khẽ nhíu mày. Là ta thì làm sao? Trong câu nói của An Phong có chút giận dữ, trong hàm chứa trong đó là sự quan tâm đối với Kỳ Phi. Tại sao nàng lại đau khổ vì tên ấy chứ? Giờ thì nàng thấy rồi đấy, hắn đã có người con gái khác ở bên cạnh. Anh ấy không phải là người như vậy, chắc chắn anh ấy bị ép. Nghĩ đến đó, An Phong bắt đầu cảm thấy bực mình, đúng hơn là tức giận. Nàng ta quả không hiểu chuyện gì cả, thật ngây ngô. Rõ ràng nàng ta đã có chồng, vậy mà đầu óc cứ tơ tưởng đến nam nhân khác, quả thật chẳng coi An Phong ra gì. Nàng thôi đi, nàng thật cố chấp, vốn dĩ đó là số mệnh đã định hắn như thế, nàng có thể thay đổi được số mệnh à? Dù có thể sau này hắn sẽ quên mất nàng thôi, vả lại nàng có thể ở lại hạ giới suốt đời sao? Số mệnh, làm sao lại như thế được? Kỳ Phi tức giận đứng dậy, quả thật An Phong thật cố chấp. Tôi không muốn nói với anh nữa. Rõ ràng trong lòng khi nghĩ đến chuyện sẽ trở về thiên giới thì lại cảm thấy rất nuối tiếc, cảm thấy rất khó chịu, thật sự không hề muốn trở lại thiên giới. Nhưng nếu không trở về, An Phong sẽ ra sao đây? Tôi không muốn nói với anh nữa. Nói rồi bật dậy đi thẳng đến mở cửa phòng đi ra. Nhìn Kỳ Vi tỏ thái độ như thế, An Phong cảm thấy rất tức giận. Không lẽ chỉ vì một tên nam nhân mà nàng ấy lại tỏ thái độ với chàng như vậy sao? Không chấp nhận được, Vũ đi đến giang tay ra ngăn Kỳ Vi lại. Kỳ Vi khựng lại, đưa mắt liếc An Phong. Anh làm gì vậy? Nàng lại muốn tránh mặt ta sao? An Phong nhíu mày, đôi mắt long lanh như viên ngọc trai đen ẩn chứa nỗi buồn vô hạn. Tôi, nó ấp úng, vốn không hề có cái ý nghĩ tránh mặt An Phong, chỉ là nó cảm thấy không thể chấp nhận được sự thật khi trở về thiên giới. Sao nàng lại không nói? Rõ ràng nàng ta không thể nói mà. Chắc chắn là như vậy rồi, nàng ta muốn tránh mặt chàng nên mới tỏ thái độ như vậy. Không có gì, tôi muốn xuống nhà một chút thôi. Vội gạt tay An Phong ra, nhưng An Phong một mực không bỏ tay ra. Nàng ta quả thật hơi cố chấp, rằng co một hồi, Kỳ Vi bắt đầu cảm thấy bực mình. Nhưng chợt An Phong đẩy nó ngã ra giường. Kỳ Vi nhíu mày, cố vùng vẫy trong vòng tay cứng như thép nguội của An Phong. Bỏ tôi ra, anh làm gì vậy chứ? Kỳ Vi cố đẩy An Phong ra, đôi khi An Phong có những hành động khiến nó không hiểu được. Nhưng chợt An Phong ôm lấy cổ nó và hôn lên môi nó. Kỳ Vi thẫn thờ to mắt, trong phút chốc cảm giác trái tim đập loạn nhịp cả lên. Và cảm giác như An Phong đang nói chuyện với nó bằng ý nghĩ. Cho dù nàng ở đâu, làm gì, nhưng khi nàng cần giúp đỡ, ta sẽ luôn sẵn sàng có mặt để giúp đỡ nàng. Và nhớ rằng nàng phải trở về thiên giới khi hết thời hạn 3 tháng ở hạ giới. Kỳ Vi như không còn phản ứng quyết liệt nữa, nhưng rồi An Phong từ từ tan biến mất. Nó không thể hiểu được hành động lúc nãy của An Phong mang hàm ý gì, nhưng rõ chắc là không phải trêu ghẹo như khi lúc nó vừa đặt chân lên thiên giới. Chẳng hiểu sao khi An Phong biến mất, nó cảm thấy tim mình đau nhói, cảm giác có chút hối hận khi hành động với An Phong như vậy. Nhưng nó không thể chấp nhận được sự thật này. Nó thật sự không muốn rời xa ba mẹ và mọi người, cả Việt Anh nữa. Đôi môi vẫn còn cảm nhận rõ đôi môi lạnh giá của An Phong. An Phong, em xin lỗi. Nó khẽ thốt lên, nước mắt tràn khỏi khóe mi. Vài ngày sau, tại biệt thự nhà họ Dương. Tất cả mọi người đang bận rộn để chuẩn bị cho lễ đính hôn của Việt Anh và Tuyết Nhi. Cả biệt thự được trang trí rất đẹp, biệt thự họ Dương hôm nay nhìn lung linh, đẹp như một tòa lâu đài. Đáng ra là sẽ tổ chức ở nhà Việt Anh, nhưng sân nhà Việt Anh không đủ cho số lượng khách mời đông như vậy nên đành chuyển sang biệt thự họ Dương tổ chức. Kỳ Vi đặt chân đến trước cổng ngôi biệt thự, cái cổng to đùng ấy. Thoáng phút chốc thẫn thờ, bên trong khách mời dường như đã đến đông đủ, dù rằng chỉ mới 7 giờ, trong khi đó giờ mời trong thiệp là 8 giờ. Đứng ở đây, nó cảm giác bản thân mình thật cô độc, nó không quen bất cứ ai ở đây cả. Tất cả họ đều là người trong giới thượng lưu. Dù khi những con người kia nhìn thấy nó, liệu có tự hỏi tại sao một con bé rất tầm thường như nó, tại sao lại có mặt ở đây? Nó lại một lần nữa ngẫm nghĩ lại quyết định của mình. Phải chăng nó đã sai khi đến đây? Có lẽ nó sẽ không nghĩ tiếp nữa. Nó rất sợ mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tồi tệ, dù không biết bà của Việt Anh có làm khó dễ nó hay không. Nhưng không lẽ đã đến rồi lại đi như thế sao? Nhưng tại sao chân nó lại nhích lên không được thế này? Cảm giác đôi chân nặng hàng tấn không thể dở lên nổi. Nhưng rồi cố lấy lại bình tĩnh, hít thật sâu. Xung quanh nó, những cô nàng tiểu thư ăn mặc sang trọng đang lướt ngang qua nó và hình như họ đang nhìn nó bằng ánh mắt khinh thường hoặc họ đang nói với nhau. Con bé đó làm gì ở đây vậy? Nhìn chắc là không phải tiểu thư gì rồi. Thoáng chốc ý định đi bước vào cánh cổng phủ tát, nó định quay lưng đi về nhưng chợt có ai đó đặt tay lên vai nó. Kỳ Vi thoáng sững sờ ngước mắt lên, nó một lần nữa to mắt. An Phong. An Phong khẽ nhếch miệng cười nhìn nó. Kỳ Vi tự hỏi tại sao An Phong lại đến đây. Thế nào, nàng ngạc nhiên đến vậy sao? Kỳ Vi vui mừng như chết đuối với được phao, nó mỉm cười lại nhìn An Phong, một nụ cười thật tươi. Chợt có tiếng còi xe phía sau lưng, An Phong hoảng hồn nhanh đẩy Kỳ Vi sang một bên để tránh xe. Chiếc ô tô đen tuyền lướt ngang qua An Phong và Kỳ Vi, bất chợt nhìn vào ô cửa kính, Kỳ Vi nhìn thấy người ngồi bên trong, không ai khác chính là Việt Anh. Cũng khá ngạc nhiên, nhưng sực nhớ ra hôm nay là lễ đính hôn của anh ấy mà. Trông Việt Anh rất đẹp trai, nhưng ánh mắt có vẻ đượm buồn. Việt Anh hình như không nhìn thấy nó, đúng hơn là có vẻ không quan tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh. Vẫn gương mặt đó, nhưng tại sao nó cảm thấy Việt Anh với nó lại xa lạ đến vậy? Nhưng rồi chiếc xe cũng nhanh chóng vụt khỏi tầm mắt của nó và thẳng tiến vào ngôi biệt thự. Ánh mắt Kỳ Vi rõ buồn, còn An Phong, chàng hiểu rõ hơn ai hết, Trang nhìn Kỳ Vi đau khổ như thế, chàng cũng không vui gì. Dù chỉ muốn ôm nàng vào lòng để nàng bớt đi sự đau khổ đang rải xé tâm can. Việt Anh bước ra khỏi xe mà trong lòng bực bội khi phải nghĩ đến Tuyết Nhi. Cô ta đã nói là sẽ tìm mọi cách hủy bỏ hôn lễ, thế mà lễ đính hôn vẫn được diễn ra. Cô ta đúng là nói khoác. Nếu mà gặp được cô ta thì cô ta chết chắc. Trong phòng thay đồ, Tuyết Nhi giờ đây là một cô dâu rất xinh đẹp với chiếc váy cưới đính pha lê. Nhưng có vẻ nó không được vui, đôi chân mày cứ trao lại. Hết đi qua dù lại đi lại, nó đang suy nghĩ xem tìm cách nào để hủy bỏ hôn lễ hôm nay dù rằng hơi muộn. Làm sao bây giờ? Nó đi đi lại lại rồi ngước mặt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường cách đó không xa. Đã 7 giờ 30 phút, còn 30 phút nữa. Nó vội chạy ra hành lang nhìn xuống. Khách đã có mặt gần như đông đủ, bây giờ trong lòng nó nóng như lửa đốt. Phải làm sao đây? Chợt nó nhìn thấy Việt Anh bên dưới, hình như đang loay hoay tìm ai đó. Nó đoán chắc là anh ta đang tìm nó, chắc chắn là định mắng cho nó một trận. Không ngờ một tiểu thư như nó phải lâm vào hoàn cảnh khó xử như thế này, thật bất công. Chợt tiếng mở cửa phòng khiến nó giật mình quay sang, là bà Dương, bà đang mỉm cười đi đến chỗ nó. Mẹ, nó mỉm cười, cô giấu cái cảm xúc rối bời trong lòng nó. Bà Dương đứng lại, quét mắt từ trên xuống dưới, duy chỉ ngắm Tuyết Nhi trong bộ lễ phục tinh khiết. Hôm nay còn đẹp lắm. Bà ôm nó vào lòng, Tuyết Nhi có chút lúng túng nhưng cũng cố kìm nén. À, cũng sắp đến giờ rồi, con của mẹ ra ngoài được chứ? Tuyết Nhi vội đẩy mẹ ra. Con muốn ở trong phòng một chút, lát nữa con sẽ ra sau, mẹ ra trước đi. Nó cố làm ra vẻ không có gì để bà Dương khỏi lo lắng. Nó đã nói vậy nên bà cũng không muốn ép. Bà Dương vội đi ra khỏi phòng để Tuyết Nhi ở lại căn phòng. Tuyết Nhi lại một lần nữa suy nghĩ tìm cách hủy bỏ buổi lễ hôm nay. Nhưng mẹ thì sao? Nếu như bà biết, bà sẽ trách nó. Nhưng còn Việt Anh, nó không thể thất hứa được dù rằng nó biết nó có tình cảm với anh ta. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Việt Anh không hề có tình cảm gì với nó. Nghĩ đến đấy, nó cảm thấy lòng quặn đau. Đứng ở thành lan can nhìn xuống mà đôi mắt ngấn lệ. Nó ngã khuỵu xuống, lưng dựa vào thành lan can, đầu óc luôn cố lục lọi tìm cách thoát khỏi cuộc hôn nhân trớ trêu này. Thoáng nhìn thấy một bình hoa lớn bằng gỗ sứ đặt trên chiếc ghế gần đó, đôi mắt Tuyết Nhi lóe sáng. Kỳ Vi lại đứng một mình ở ngoài sân của ngôi biệt thự, không biết An Phong lại đi đâu mất, đúng là con người kỳ lạ khó hiểu, thoáng một chút lại biệt tâm. Đang đứng thẫn thờ thì chợt một bàn tay đặt lên vai nó, thoáng nghĩ ngay là An Phong, nó quay sang đôi mắt mừng rỡ. Nhưng rồi chợt khựng lại. Trước mặt nó là một nam nhân mặc bộ vest trắng viền đen, nhìn như một con người thần bí, gương mặt toát lên vẻ đẹp kỳ lạ, làm nó liên tưởng đến hình ảnh của một con ma cà rồng. Một vẻ đẹp lạnh người nhưng lại như một thiên thần, tóc mái phủ xuống làm hắn càng thêm bí ẩn. Hắn khẽ mỉm cười nhìn nó. Sao cô bé lại đứng đây một mình vậy? Cô bé, nó to mắt, bộ như nó giống một cô bé lắm sao? Cô bé, anh đùa sao? Nó mỉm cười cái cách hắn gọi nó. Hắn không nói gì, chỉ mỉm cười lại. Nhưng hễ lúc nãy hắn chỉ nói đùa với nó vậy. Chợt hắn chìa tay ra đưa cho nó một ly rượu. Uống rượu được chứ cô bé, hắn nhìn nó. Kỳ Vi nhìn điệu bộ của hắn, đúng là con người kỳ cục. Sao cứ gọi nó bằng cô bé hoài vậy? Không, tôi không biết uống rượu. Nó để tay hắn ra, không biết hắn có ý đồ gì đây. Trông thật khả nghi. À xin lỗi, vậy nước trái cây nhé. Tay còn lại của hắn là một ly nước trái cây. Ở thành ly còn trang trí một trái dâu tây nhìn rất đẹp. Đừng bảo cô bé không biết uống nước trái cây. Biết không thể từ chối được, ai đời lại bảo mình không biết uống nước trái cây bao giờ. Nó khẽ đưa tay cầm ly trái cây trên tay hắn, nhìn hắn có vẻ cũng dễ thương, tuy cái cách hắn gọi nó thì làm nó bực không chịu được. Còn An Phong thì đang tìm kiếm Kỳ Phi khắp nơi. Ban nãy khi đi chung với Kỳ Phi, An Phong cảm giác có điều chẳng lành. Chàng cảm nhận được một luồng khí bất an đang phơi quanh đâu đó trong ngôi biệt thự kia. Như có cái gì đó nguy hiểm cận kề nàng, An Phong e rằng có cái gì đó đang đe dọa sự an toàn của chàng và Kỳ Vi. Chàng vội đi khắp ngôi biệt thự, cố chỉ tìm ra cái thứ đã tạo nên sự bất an đó. Chợt nhìn thấy Kỳ Vi đang đứng cạnh một tên nam nhân kỳ lạ, đoán chắc luồng gió quái gở đó từ hắn mà ra. Vội đi đến xem hắn là ai, e rằng đến muộn một chút nữa là không biết hắn sẽ làm gì Kỳ Vi. An Phong đi đến kéo Kỳ Vi ra. Kỳ Vi giật mình nhìn An Phong. An Phong, anh đi đâu nãy giờ vậy? An Phong nhìn tên nam nhân đó bằng ánh mắt dè chừng, nhưng trông hắn có vẻ vô tư, chẳng màng đến thái độ lúc này của An Phong. Nhìn hắn có chút quen quen. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net